Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2359, Thiên Đế Cung. Hết thảy tất cả, bệ hạ đều bị hãm hại. Mặc giáp người khổng lồ trong mắt hiện ra một loại cực độ đau thương cùng căm hận. Ngay tại hắn muốn bàn giao hết thảy thời điểm, ông... Thân thể của hắn mãnh liệt chấn động một cái. Sát na gian, mặc giáp người khổng lồ thần sắc biến đổi lớn. Sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch vô cùng. Không có thời gian, không còn kịp rồi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển. Rất nhanh rơi ở một bên cầm trong tay hiên viên thánh kiếm Vương Sung trên thân. Ngươi có bệ hạ thánh kiếm, có thể đi vào nơi này. Nhất định chính là bệ hạ nói tới người kia. Ta thay các ngươi mở ra thông đạo. Nói xong lời cuối cùng, mặc giáp cự người trên mặt toát ra một cỗ cực độ tiếc nuối cùng bi thương. Vương Sung còn muốn truy vấn vài câu, nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh! Mặc giáp người khổng lồ giơ tay một cái, to lớn cánh tay trực chỉ bầu trời. Sau một khắc, trong cơ thể hắn tụ tập lực lượng khổng lồ tính cả toàn bộ không gian phun trào chiều dâng năng. Lượng, toàn bộ mãnh liệt mà ra, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, giống như trăm sông như biển, toàn bộ tụ tập đến đám người trên không lôi vân chỗ sâu một chút. Nương theo lấy từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ bầu trời đều giống như xé rách. Mà liền tại Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ đám người trong ánh mắt. Hướng trên đỉnh đầu cái kia đầy trời lôi vân tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Như là như nước biển hướng phía bốn phương tám hướng thối lui. Phảng phất mở ra cái nào đó không gian thông đạo. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong. Lôi vân chỗ sâu, một tòa khổng lồ cung điện kim quang rạng rỡ. Giống như mặt trời chói chang ở trên cao, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, ngước đầu nhìn lên, bất luận cái gì nhìn thấy lòng người bên trong đều sẽ đối với này sinh ra một cỗ thần thánh to lớn. Vô cùng tôn quý khí tức, thật giống như vùng cung điện kia là toàn bộ vũ trụ trung tâm. Chi phối lấy trăm triệu vạn thế giới sinh linh, cấp người một loại cao không thể chạm cảm giác. Thiên Đế Cung. Ngay tại cái kia phiến kim sắc cung điện nhóm phía trước nhất, một tòa uy nghiêm cao ngất trước cổng chính, Vương Sung thấy được ba cái toàn thể chữ lớn, mỗi một chữ đều vài trượng cao, chữ chữ vạn quân, ẩn chứa một cỗ đại đạo lực lượng cùng thiên địa quy tắc. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, khi thấy không trung tòa này lơ lửng đại điện lúc, Vương Sung trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một cỗ đả kích cường liệt. Thiên cung trung tâm cần phải chính là chỗ này. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Nếu như không phải hiểu rõ, biết hết thảy trước mắt đều là thiên biên tạo nên âm mưu cùng cạm bẫy. Lần thứ nhất đến nơi này, nhìn thấy không trung vàng son lộng lẫy cung điện. Vương Sung sẽ nhầm cho rằng nơi này chính là thiên đế chỗ. Leo lên tòa kia thiên đế cung liền có thể thành vì thiên địa chúa tể. Nắm giữ chí cao vô thượng quyền lực. Chỉ tiếc, Vương Sung không có nghĩ tiếp nữa. Đi thôi, bệ hạ đang chờ ngươi. Mặc giáp người khổng lồ lực lượng trong cơ thể chảy qua rất nhanh. Dự ngôn giả, tiểu yểm liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi là đúng. Đừng để ta cùng tất cả mọi người thất vọng. Câu nói sau cùng. Mặc giáp người khổng lồ quay đầu nhìn về phía một bên cầm trong tay hiên viên thánh kiếm Vương Sung. Oanh, câu nói sau cùng nói xong. Mặc giáp người khổng lồ ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Hóa vì một đoàn cuồn cuộn màu xanh đen lôi vân. Bao trùm Vương Sung, tiểu yểm cùng Lý Huyền Đồ. Đi thôi, nói xong câu đó. Đoàn kia màu xanh đen lôi vân bốn góc xuất hiện từng đạo cổ lão thần văn. Sát na gian, một cỗ lực lượng khổng lồ từ đỉnh đầu truyền đến, hấp xả lấy Vương Sung mấy người, một đường hướng phía hướng trên đỉnh đầu thiên đế cung mà đi. Cuối cùng một sát na, Vương Sung lướt qua dưới chân màu xanh đen lôi vân, hướng phía dưới nhìn liếc mắt, chỉ thấy cái kia khổng lồ mặc giáp người khổng lồ phảng phất hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh. Giống như, cúi phía dưới sọ, quỳ sát ở nơi đó khẽ động không động, hắn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn tán đi. Cái kia như dãy núi thân thể như là một tảng đá lớn giống như chậm rãi chìm vào phía dưới vô tận trong hải dương. Ai? Vương Sung mắt thấy cỗ kia mặc giáp người khổng lồ chậm rãi biến mất. Trong lòng thở dài một tiếng, mặc giáp người khổng lồ mặc dù vô cùng to lớn, nhưng Vương Sung trước đó sử dụng thế giới chân thật từng điều tra. Cứ việc thể trạng khổng lồ, nhưng ở sinh mạng trên bản chất, mặc giáp người khổng lồ còn là cái nhân loại. Thượng cổ khoảng cách hiện tại có hơn 1.000 năm. Đầu này mặc giáp người khổng lồ cũng không phải là tiểu yểm giống nhau linh thể sinh vật. Cũng không giống thiên như thế nắm giữ bất hủ linh hồn. Nắm giữ vô số văn minh lưu lại bí pháp. Không ngừng thay đổi thân thể. Kéo dài tuổi thọ. Hắn vốn nên tại dài răng rạc thế kỷ trước đó tan biến. Sở dĩ có thể tồn sống đến bây giờ. Hoàn toàn là sử dụng đặc thù bí pháp. Tập hợp vô số người lực lượng kết quả. Những cái kia tích lũy ở trong cơ thể hắn năng lượng. Là tồn tại một loại nào đó sứ mệnh. Sứ mệnh hoàn thành, lực lượng cũng liền tiêu tán. Khi đó chính là hắn sinh mạng hoàn tất thời điểm. Vương Sung nghiêng đầu sang chỗ khác, vô ý thức liếc nhìn bên người tiểu yểm. Tiểu yểm không có cúi đầu, cũng không có đi nhìn mặc giáp người khổng lồ. Nhưng hiển nhiên, nó cũng minh bạch đối phương vận mệnh. Trên người tiểu yểm, Vương Sung cảm giác được một cỗ thật sâu đau thương, nhưng lại cố nén, không có biểu lộ ra. Vương Sung trong lòng thật sâu thở dài. Tiểu yểm cùng cái kia mặc giáp cự nhân tại thật lâu trước đó không thể nghi ngờ có giao tình rất sâu. Lúc này Vương Sung cũng nói không nên lời cái gì lời an ủi tới. Hắn đã dự cảm được, phía trước chỉ sợ còn có tàn khốc hơn sự tình chờ lấy. Ầm ầm, đám người tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá mấy hơi thở, liền đã nhanh như điện chớp xuyên qua trùng điệp không gian. Đến lôi vân phía trên, nương theo lấy nổ vang, hư không chấn động, cái kia khổng lồ thiên đế cung lập tức gần ngay trước mắt. Thứ nhất mắt, Vương Sung cảm giác được chính là khổng lồ kết giới, cái kia kim sắc kết giới lực lượng bao phủ lại toàn bộ thiên đế cung. Từ khi tiến vào thiên cung đến nay, Vương Sung liền gặp được đại lượng kết giới. Nhưng là cái này đạo kết giới cho Vương Sung cảm giác lại cùng trước đó bất cứ lúc nào đều hoàn toàn khác biệt, thật cường đại năng lượng. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cơ hồ là đồng thời, Lý Huyền Đồ cũng đã nhận ra cái này đạo kết giới dị dạng. Cứ việc trên mặt đất đã sớm nhìn qua, nhưng chỉ có dựa vào gần tòa này thiên đế cung. Mới có thể cảm giác được ẩn chứa cỡ nào lực lượng khổng lồ. Tòa kia kim sắc kết giới lồng ánh sáng đem sở hữu khí tức toàn bộ phong tỏa. Mặt ngoài nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng bình tĩnh mặt ngoài hạ ẩn chứa lại là vô biên vô tận lực lượng kinh khủng. Không chỉ như vậy, bên trong còn ẩn chứa cực kỳ cường đại thời không quy tắc cùng năng lượng. Chỉ từ đẳng cấp đến nói, rõ ràng vượt qua Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ loại này cấp bậc. Không hề nghi ngờ, lưu lại cái này đạo kết giới người, thực lực muốn ở xa Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ phía trên. Đây không phải nguyên bản kết giới. Lý Huyền Đồ xuyên thấu qua ý niệm, đột nhiên đối với Vương Sung nói, kết giới này bị người thay thế qua. Vương Sung gật đầu nói, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ đều cùng thiên giao thủ qua. Nhưng ở chỗ này trong kết giới, hai người không có cảm giác được một tơ một hào thiên khí tức. Có thể ở đây phiến thiên cung trung tâm phá hoại nguyên bản kết giới. Một lần nữa thực hiện tầng một chính mình kết giới thay vào đó. Ở đây tòa thiên đế cung bên trong người cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ta đột nhiên có chút minh bạch. Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ nói, trên mặt lộ ra một tia hiểu ra. Thiên cung mặc dù là thiên sáng tạo, nhưng là tại thật lâu trước đó, thiên cung liền thoát ly hắn trưởng khống, chí ít nhiều hơn phân nửa không tại hắn trong khống chế. Đây chính là vì cái gì chúng ta tại Thái Lạc không gian thời điểm. Hắn cũng không có sử dụng kiện pháp khí này. Thiên pháp khí trung tâm đầu tiên bị người chiếm cứ, về sau mới có những cái kia xâm nhập thiên cung người. Tần Thủy Hoàng, Hoắc Khứ Bệnh, Cát Chu, những người này vốn không nên tiến vào nơi này. Thiên là muốn mượn bọn hắn lực lượng, giải quyết thiên cung vấn đề. Lý Huyền Đồ đột nhiên nói, Vương Sung nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Không có nhiều nói, Lý Huyền Đồ phán đoán không có sai. Nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng, chí ít Tần Thủy Hoàng cùng Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện tuyệt không phải như thế. Chỉ là vận mệnh thạch sự tình quá là quan trọng, Vương Sung cũng vô pháp hướng Lý Huyền Đồ triệt để nói rõ. Ông, ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu, vận mệnh thạch thanh âm tại Vương Sung trong đầu vang lên. Đặc thù sự kiện. Phát hiện vận mệnh vật thí nghiệm khí tức, sẽ căn cứ túc chủ thu thập tình huống cho khen thưởng thêm. Nghe được thanh âm này, Vương Sung trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Một đường đến nơi này, cứ việc còn không có xâm nhập nội bộ, nhưng thông qua trước đó đủ loại vết tích, Vương Sung trong lòng sớm đã có phán đoán, không có có ngoài ý muốn. Thiên đế cung bên trong vị kia hẳn là người kia. Nghĩ đến nơi đây, Vương Sung vô ý thức liếc nhìn bên cạnh Tiểu Yểm. Chỉ thấy Tiểu Yểm thần sắc bi thương. Hiển nhiên cũng từ trong kết giới cảm giác được cái gì. Vận mệnh thạch, lấy mệnh vận chấp chính quan quyền hạn tối cao trả lời ta. Tòa này thiên đế cung bên trong vận mệnh vật thí nghiệm phải chăng còn có sinh mệnh khí tức? Vương! Sung trầm ngâm một lát, nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói, vận mệnh thạch bên trong một mảnh trầm mặc. Một lát sau, âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa quét hình mục tiêu khu vực, vận mệnh vật thí nghiệm đã tử vong, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Vận mệnh thạch thanh âm một mảnh đạm mạc, không phập phồng chút nào. Cho dù trong lòng sớm đã có đoán trước, đạt được cái này xác định trả lời chắc chắn về sau. Vương Sung cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, thật sâu thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng ôm một phần vạn hy vọng, nhưng là từ trước mắt kết quả đến xem, hết thảy hiển nhiên không có xuất hiện quá lớn biến cố. Nên phát sinh đều đã phát sinh, gần hơn 1000 năm thời gian. Liền xem như Vương Sung cũng vô pháp lại làm cái gì. Bất quá rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu lướt qua não hải. Vương Sung lần nữa hỏi thăm nói, mục tiêu khu vực bên trong là số mấy vận mệnh vật thí nghiệm? Số 2, ngắn ngủi trầm mặc về sau, vận mệnh thạch thanh âm không có chút rung động nào. Vang lên lần nữa, nghe được thanh âm này, Vương Sung lập tức giật mình. Số 2, không phải số 1, một tích tắc này, Vương Sung trong đầu cũng không khỏi sinh ra sát na hỗn loạn. Hắn nguyên bản cho rằng vị nào là sớm nhất người xuyên Việt. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên không phải. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Sung rất nhanh lấy lại tinh thần. Thiên đế cung gần ngay trước mắt, mặc kệ có bao nhiêu bí mật. Hết thảy đều sẽ rất nhanh vạch trần. Đi vào đi. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ mấy người nhìn nhau liếc mắt. Rất nhanh vươn tay cánh tay. Ấn lại cái kia khủng bố khổng lồ kim sắc kết giới bên trên. Kết giới này bên trong ẩn chứa như gió bão sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là đối với ba người đến nói. Đều không phải trở ngại gì. Ba người đều tại thể nội cảm giác được một cỗ cùng kết giới tương tự lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là mặc giáp người khổng lồ lực mục trước đó đánh vào đám người trong cơ thể. Hào quang lóe lên, thật giống như dung vào trong nước. Vương Sung, Lý Huyền Đồ, Tiểu Yểm dồn dập xuyên qua tầng bình chướng này, tiến vào Thiên Đế cung bên trong, trước mắt một mảnh sáng ngời, khắp nơi lóe ra kim quang. Tiến vào nơi này, đám người lần nữa cảm giác được trước đó cái kia hoàn cảnh quen thuộc. Thiên Đế cung hiển nhiên thuộc về Thiên Cung một bộ phận. Sở hữu kiến trúc tràng cảnh đều cùng phía trước một mạch tương thừa. Nhưng là không biết vì cái gì, Thiên Đế cung bên trong tràn ngập một cỗ khí tức bi thương. Kia là, đột nhiên, mấy người ánh mắt quét qua, lập tức chú ý tới phía trước quảng trường bên trên đứng thẳng mấy thân ảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,